Chương 451, Thánh Cung An. Loại quy hoạch này, hiện tại xem ra không có tác dụng gì, thậm chí trong tương lai, khả năng cũng không có tác dụng gì, nhưng rất thích hợp đề phòng trước, hơn nữa là đề phòng có chủ đích. Ví dụ như Lang Tể Tử này, sớm được người mù bắt nói, sau này hắn muốn trở thành đại hãn mới của Man tộc, thay thế Vương Đình Man tộc, phụng mệnh Ma Vương, trấn thủ hoang mạc. Mặc dù biết đây là thổi kẹo cao su, nhưng mỗi lần Lang Tể Tử nghe được dự ngôn này, trong lòng vẫn rất hài lòng. Làm sao rồi? Trịnh Phàm uể oải hỏi. Chủ thượng, ta muốn tòng quân. Tòng quân? Đúng vậy. Chủ thượng, cầm được đao chưa? Có thể. Nhưng ngươi vẫn quá nhỏ. Nếu thêm mấy năm nữa, cho dù làm tiểu binh, kỳ thực cũng đủ, nhưng hiện tại tuổi tác của Lang Tể Tử quá nhỏ. Trịnh Phàm ghi nhớ tình cũ, lúc trước nhóm mang binh đầu tiên, bây giờ đã không còn bao nhiêu, tiểu tử này, kỳ thực nhớ nhung nhánh hình đồ bộ lạc cuối cùng kia. Chủ thượng, ta có thể đi theo Tam gia luyện tập. Cái đầu Tiết Tam không cao, bản lĩnh lại rất cao, Lang Tể Tử muốn đi theo Tiết Tam học tập. Trịnh Phàm vung vung tay, nói, không được. Chủ thượng, ta, Tam chỉ đào tạo chính là thích khách và thám báo, đều là nhân vật cần lẫn trốn trong bóng tối. Sau này ngươi muốn trở thành đại hãn lãnh đạo Man tộc, ngươi luyện tập chỗ Tam Nhi, dễ dàng khiến cách cục của ngươi thu nhỏ. Chủ thượng, thế nhưng ta nghĩ, lớp học sắp mở, ngươi đi đọc sách đi. Ta không muốn đọc sách vô dụng, người Yến đọc sách không giỏi bằng càn nhân đọc sách, nhưng người Yến có thể treo Man tộc chúng ta lên đánh, cũng có thể treo càn nhân lên đánh. Đây là một ví dụ có sẵn, càn nhân văn giáo, đệ nhất đương đại, nhưng trăm năm qua, vẫn là một quả hồng nhũng bị người ta tùy ý nhào nặn. 6 vạn trấn Bắc quân trực tiếp đánh thẳng tới dưới đô thành Thượng Kinh. Tuy nói nơi này có tỉnh Nam Hầu mê hoặc, nhưng làm sao, quần xịt càn nhân vẫn bị kéo xuống đấy thôi. Dã man, chỉ có thể hoành hành nhất thời, văn hóa, lại có thể kéo dài nhiều đời, hiện tại ngươi có cơ hội, nếu đọc nhiều sách, người Yến không có văn hóa như càn nhân, nhưng thế gia môn phiệt người Yến, làm sao không có văn hóa thật. Trịnh Phàm nhìn Lang Tể Tử, nói, khiêm tốn một chút, học nhiều một chút, đừng để lúc lớn tuổi lại hối hận lúc trước không học tập thật tốt. Người trẻ ngông cuồng vô tri, đợi khi đến tuổi trung niên, sau khi thấy được xã hội tàn khốc, mới hối hận khi còn bé không học tập thật tốt. Đây là chuyện chỗ nào cũng có, thời nào cũng có. Lang Tể Tử hơi bất mãn, nhưng lại không dám nghịch ý của Trịnh Phàm, chỉ được cúi đầu, vâng, chủ thượng. Đi xuống đi. Trước cố gắng học tập sau này có thể sử dụng. Lang Tể Tử xuống, lúc trước A Minh dựa vào nơi đó không vào, lúc này mỉm cười đi tới, nói, chủ thượng, ngươi cảm thấy lúc ngươi và Lang Tể Tử nói chuyện, trong đầu nghĩ đến cái gì sao? Trịnh Phàm nhìn A Minh, nói thẳng, Lý Thành Lương và vị nghĩa tử của hắn. Chủ thượng không hổ là tác giả, tài trí nhanh nhẹn. Cố ý đến nịnh hót. Trịnh Phàm hỏi. Không phải. Ta đã nói rồi. Trình độ của ngươi vẫn chưa đủ. Chủ thượng không cần có lo lắng quá, sau đó nếu Lang Tể Tử thật sự theo dự ngôn của chúng ta trưởng thành, không biết tạo ra ảnh hưởng thế nào đối với thế giới này. Không tự trách mình vô dụng, mà sợ kẻ địch học tập, thật không có tiền đồ. Trịnh Phàm đưa tay xoa xoa mi tâm của chính mình, nói tiếp, các ngươi không nên để ý cái này mới đúng. Ta thay chủ thượng ngài quan tâm trước. Loại nuôi nấng này, vẫn là chuyên vô cùng thú vị, có điều ta cảm thấy mình là một con chim cút, lo lắng chuyện xa như vậy, càng thú vị, nói đi đến đây có chuyện gì? A Minh cười hì hì nói, chỉ đi ngang qua. Đến nhìn nhìn một chút. Ngươi nhàn rỗi không có việc gì sao? Chờ xem, chủ thượng, đây không phải ngày đầu tiên ta đi ngang qua, ngài muốn nghỉ ngơi, tốt nhất nên nằm trong phòng. Ngươi nói hay thật. Yến Kinh. Bên trong ngự thư phòng của Hoàng Cung. Ngày này hàng năm, đều tổ chức yến hội của hoàng gia, cái này vẻn vẹn thuộc về hoàng gia, mà không phải dân gian. Mà ngày này sẽ không trắng trợn chúc mừng, chỉ chú ý mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Phong tục này bắt nguồn từ mấy trăm năm trước, hàng năm vào lúc này, băng tuyết bắt đầu tan rã, mang ý nghĩa một vòng chiến sự mới với Man tộc sắp sửa mở ra. Sau khi song phương trải qua ngũ đông, lại sắp bắt đầu chiến nhau. Sau khi bộ tộc cơ thị liên hoàn, thành niên nam tính hơn nữa được điều chuyển đến tiền tuyến. Có điều qua trăm năm này, từ Thái Bình, ngược lại từ từ diễn biến thành ngày này hoàng thất tùy tiện ăn một bữa, bởi nguyên nhân lịch sử của nó, cho nên sẽ không chúc mừng quá phô trương. Cơ Nhuận Hào ngồi thủ tọa, nhị hoàng tử Cơ Nhuận Hào ngồi phụ trên thủ tọa, tiếp theo chính là tứ hoàng tử Cơ Thành Phong, ngũ hoàng tử Cơ Thành Mân, lục hoàng tử Cơ Thành Quyết, còn thất hoàng tử Cơ Thành Tố cũng thoát ly vú em, một người quy củ ngồi phía sau các ca ca. Yên tĩnh ăn cơm. Chỉ thiếu hụt một vị đại hoàng tử, đang thủ biên tại Bắc Phong quận. Ngoài ra còn một tam hoàng tử Cơ Thành Việt, đang bị giam cầm giữa đình hồ. Ngũ hoàng tử Cơ Thành Mân kết thúc thời gian bị trừng phạt, đã đi ra rồi. Thiên gia vô tình, rơi vào người phụ thân Cơ Nhuận Hào này, cũng đừng đòi hỏi chuyện phụ tử thân mật. Từ nhị hoàng tử đến thất hoàng tử, chư vị hoàng tử đều nơm nớp lo sợ ăn cơm. Món ăn đều được định lượng, tuyệt đối không cho phép bỏ lại, thậm chí đáy bát cũng phải cạo cho sạch sẽ. Cơ Nhuận Hào đã ăn xong, đang dùng bánh màng thầu vét đáy bát. Vừa tiếp tục đưa vào trong miệng nhai vừa yên lặng nhìn các con của mình. Ánh mắt của hoàng đế giống như áp lực tinh thần, để phần lớn hoàng tử ăn cơm đều cảm thấy không thở nổi, ngược lại có một tên ngoại lệ, ăn phần của mình xong, còn đi giúp tiểu thất chia sẻ một phần. Thành Quyết, ngươi rất đói. Ánh mắt của Yến Hoàng rơi trên người tiểu lục tử. Lục hoàng tử cười gật đầu, nói, phụ hoàng, trong bụng nhi thần đang rất cần mỡ đây. Phủ đệ hoàng tử đều cung cấp đồ ăn, nhưng không tính phong phú, mà bên trong mỗi tòa phủ đệ của hoàng tử lại nuôi không ít nhân viên, biên chế. Việc này khiến cho cuộc sống của mọi người lập tức trở nên hơi căng thẳng. Do trẫm không đúng, làm hoàng nhi đói bụng rồi. Thật ra không phải đói bụng, từng bữa cũng có thể ăn no, đặt tại gia đình bình thường, tự nhiên có phúc khí không bình thường, cho nên tình cờ có thể ăn tiệc, tự nhiên phải tranh thủ rồi. Ngụy Trung Hà. Có nô tài. Sau này, cho phủ đệ lục hoàng tử thêm một bàn tiệc. Nô tài tuân chỉ. Lục hoàng tử lập tức đứng dậy rời bàn quỳ xuống. Tạ phụ hoàng. Yến hoàng vung vung tay, nói, được rồi, ăn không nổi đừng cố, cứng rắn chống đỡ xuống, chỉ lãng phí lương thực. Nhi thần tuân chỉ. Nhi thần tuân chỉ. Nhi thần tuân chỉ. Chư vị hoàng tử đồng loạt đứng dậy khấu tạ. Chương 452, Hùng Liệt, Ngốc Phát. Lượng cơm canh vẫn thế, vẫn tuân theo quy củ cho tới nay, thời gian rất lâu tới nay, bao nhiêu lượng bao nhiêu món ăn vẫn thế, quy củ vẫn không đổi, nhưng con người thường thường sẽ thay đổi. Năm đó người nhà họ Cơ, Võ Dũng thiện chiến, lượng cơm ăn tự nhiên rất lớn, trước mắt trừ bỏ đại hoàng tử có thể ăn nhiều cơm và lục hoàng tử thiếu mỡ có thể ăn bên ngoài, các hoàng tử còn lại, ngược lại không phải bàn rồi. Thành Lãng lưu lại, những người còn lại đều xuống đi. Nhi thần lĩnh mệnh. Nhi thần lĩnh mệnh. Nhi thần lĩnh mệnh. Tứ hoàng tử, ngũ hoàng tử và thất hoàng tử đều xuống. Chỉ có nhị hoàng tử Cơ Thành Lãng lưu lại, nhưng mà, còn có một người không biết điều cũng lưu lại. Đó chính là lục hoàng tử, hắn lại móc ra một cái túi áo trong lòng, bắt đầu cất thức ăn của chư vị huynh đệ còn lại vào. Yến hoàng thấy thế, mắt hơi híp lại, đem đôi đũa trong tay trực tiếp đập tới, lục hoàng tử trực tiếp né tránh. Giả bộ đáng thương cho ai xem. Thân thể lục hoàng tử rung lên, xoay người, nhìn về phía Yến hoàng, nói, đồ ăn ngon, phụ hoàng, bỏ đi thật lãng phí, ngược lại có thể ban thưởng cho hạ nhân, trong phủ nhi thần còn mấy miệng ăn, tự nhiên cầm về cho họ. Chẳng lẽ ngươi không có bổng lộc? Không phải. Trong nhà nhi thần có nhiều tiểu thiếp, nhiều người cần ăn cơm. Dạo này thiếu ăn, nhi tử đã cho các nàng canh cửa ở nhà rồi. Yến Hoàng đưa tay, gõ gõ nhẹ nhàng trên bàn. Ngụy Trung Hà lập tức không người. Có nô tài. Phạt một đám tiểu thiếp của lục hoàng tử vào quan nô, hắn không nuôi nổi, triều đình giúp hắn nuôi. Nô tài. Nô tài tuân chỉ. Thân thể cả người lục hoàng tử lung lay một hồi, cuối cùng vẫn quỳ xuống nói, nhi thần, tạ chủ long ân. Lục hoàng tử cõng một cái túi áo, thất thần chán nản rời khỏi hoàng cung, hồn vía để trên mây, mây có Trương Công Công nâng đỡ, dừng lại ở bên ngoài xe ngựa. Gia, gia. Thời điểm Trương Công Công chờ đợi ngoài cửa cung, đã nhìn thấy thái giám truyền chỉ ra ngoài, tất nhiên rõ ràng xảy ra chuyện gì. Gia, cần nhịn, cần nhịn. Lục hoàng tử mở ra tay. Há, tốt. Trương Công Công lập tức cầm khăn lông nóng đưa lên. Lục hoàng tử xoa xoa mặt, thả khăn xuống, thở một hơi dài nhẹ nhõm, nhìn Trương Công Công, nói, lão già, thân thể gặp sự cố rồi. Thịnh Lạc Thành. Trên giường trong phòng ngủ. Tứ nương chủ động đem miệng tiến đến trước mặt Trịnh Phàm, Trịnh Phàm theo bản năng dời mặt đi, né một hồi về phía sau. Tứ nương phong tình vạn chủng liếc mắt Trịnh Phàm một cái. Nói, chủ thượng, ngươi còn ghét bỏ chính ngươi. Ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Lúc này Trịnh Thành Thủ chỉ có thể cười khúc khích. Chủ thượng lại nghỉ ngơi một lúc, nô gia đi rửa mặt. Nói hết, tứ nương xuống giường, sau khi rửa mặt, thay quần áo xong, đi tới cửa, đẩy cửa ra. Không khí sáng sớm tươi mát lập tức vọt tới, khiến người ta chợt cảm thấy tinh thần thoải mái. Tứ nương chống ra hai tay, từng sợi tơ từ trên người nàng vọt ra ngoài, tự động bệnh thành từng con từng đầu hồ điệp, uyển chuyển nhảy múa. Phía trước dưới mái hiên, có một con dơi đang treo ngược. Tiết Tam đưa tay chỉ con mắt của mình. Hồ, tứ nương, ngươi từ trong mắt ta nhìn thấy cái gì? Tứ nương không thèm nói. Tiết Tam tự ho tự đáp, đố kỵ, nồng đậm đố kỵ. Hồ điệp bắt đầu tiêu tan, hóa thành châm tuyến, lại thu vào trong ống tay áo của tứ nương, khí chất trên người tứ nương cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, bắt đầu trở nên xuất trần. Sáng sớm, kêu to cái gì? Tiết Tam từ trên mái hiên nhảy xuống, ba chân vững vàng rơi xuống đất, nói, gọi chủ thường, bên kia vào cuộc, đến chuẩn bị thu võng, hiện tại chủ thường có thể rời giường không? Tại sao không thể rời? Trịnh Phàm từ trong nhà đi ra. Bồ, chào buổi sáng chủ thường. Tiết Tam vung ống tay áo cúi chào. Vào cuộc. Tin tức trong ngọn núi. Bẩm chủ thượng, đến chót kỳ hạn, ba làng xóm giả nhân trong thiên đoạn sơn mạch phụ thuộc vào chúng ta, không ai hạ sơn. Trịnh Phàm gật gù nói, đã chuẩn bị sẵn sàng chưa? Đã xong, chỉ còn chờ mỗi ngày. Được, đợi ta khoác áo giáp. Lúc này tứ nương đã cầm giáp trụ tới, bắt đầu giúp Trịnh Phàm mặc. Lúc trước bọn hắn đã dạo nhạc đối với làng xóm giả nhân bên trong một đoạn thuộc thiên đoạn sơn mạch này, yêu cầu bọn họ tiến cống, xuất binh, đưa con tin thậm chí còn phái hùng liệt đi thuyết khách, nhưng đã đến kỳ hạn. Ba làng xóm giả nhân kia lại không phản ứng gì. Hùng liệt trở về chưa? Trịnh Phàm hỏi. Trở về rồi, tối hôm qua trở về, nói mình kém chút bị chụp ở trong làng, không trốn ra được. Còn nói gì nữa? Còn nói đám giả nhân này không biết thiên uy của Đại Yến, làm vương sư tức giận, cho nên hắn chuẩn bị làm người dẫn đường, mang chúng ta vào núi chinh phạt bọn họ, cho bọn họ một bài học. Trịnh Phàm gật gù, nói, Hùng Liệt, có thể tin sao? Tiết Tam gật gù, nói, tất nhiên không thể tin, ta theo nhân mã của hắn đồng thời vào núi, con hàng này tiến vào làng xóm kia như về nhà, chính hắn và các thủ lĩnh giả nhân còn ngọt ngào bên nhau. Lúc đi ra cũng do những thủ lĩnh kia tự mình đưa hắn về, hắn đến một vị trí ngoài thành, tự mình bôi bùn lên mặt, làm bộ mình khổ cực trốn ra được. Ngươi cực khổ rồi. Chủ thượng, nhìn ngài nói, đơn giản vào núi ngủ một giấc thôi, không tính gì. Ngốc phát bộ tộc bên kia làm sao? Tiết Tam trả lời, ngốc phát bộ tộc bên kia vẫn tính an ổn, chủ thượng, ngốc phát bộ tộc rốt cuộc không giống giả nhân trong núi, giả nhân muốn quyền tự chủ. Thậm chí còn sau đó muốn cần toàn bộ lợi nhuận khi mua bán hàng hóa, Hùng Liệt cái tên này muốn hỗ trợ giả nhân trong núi, từ đó muốn ổn định địa vị của mình. Xét đến cùng, gốc rễ của bọn họ vẫn trong núi, ngốc phát bộ tộc lại ở trong Thịnh Lạc Thành hoặc ngoại ô Thịnh Lạc Thành. Trịnh Phàm hỏi, lương trình chỗ ấy chuẩn bị kỹ càng chưa? Đại quân đã sắp xếp, bữa sáng vừa rồi còn mới phân lương khô đây. Được. Chỗ tốt của thủ hạ có năng lực thể hiện ngay đây. Mình như chưởng quỷ buông tay không làm gì, nhưng đám thủ hạ phía dưới lại giúp ngươi đào xong hố, sau khi chờ con mồi mắc câu, đầu tiên gọi ngươi đến xem, phản phất con mồi này do ngươi tự mình bắt. Quả thực so với điển kịch lúc gọi 1-2-3-4-5-6-7 còn dễ dàng hơn. Chủ thượng, ta và ngươi cùng đi chứ? Tứ nương nói. Không cần. Trịnh Phàm cười cợt, nắm tay tứ nương một thoáng, nói. Làm thế nào cũng phải cho bọn họ một cơ hội nhỏ nhoi. Tiết Tam lập tức phụ họa nói, không phải sao tứ nương, ngươi chính là hán tử no không biết bụng hán tử đói. Chính ngươi ăn xong bụng trò vo, bọn ta mấy người vẫn còn đói bụng đây. Ta thấy ngươi, ngừa đòn rồi. Tứ nương trừng Tiết Tam một mắt. Tiết Tam cũng hơi sợ, sau khi nhảy ba bước, khoát tay nói, đừng, đừng, đừng, vào lúc này ngươi lợi hại hơn ta, nhưng bắt nạt ta không tính có bản lĩnh. Tiết Tam rõ ràng, lúc này mình không phải đối thủ của tứ nương. Chương 453, chinh phạt. Trịnh Phàm cuối cùng vỗ vỗ tay tứ nương, nhấc trường đao đặt một bên, vặn vẹo cổ mấy lần, đáng tiếc không phát ra âm thanh, vang lên giòn giả. Tam Nhi, đi thôi. Vâng, chủ thượng. Sau khi Trịnh Phàm cưỡi ngựa ra khỏi thành, đến thẳng tiến vào quân trại bên ngoài. Đám Trịnh Phàm cưỡi ngựa ra khỏi thành, sau khi ăn xong bữa sáng, bắt đầu nghỉ ngơi. Cái này khá giống học sinh trước khi vào trường thi. Rất nhiều người đến nhân cơ hội này đi giải quyết vấn đề sinh lý một hồi, bằng không lúc lên trận không ai cho phép ngươi hô một tiếng tạm dừng đi toilet. Sau khi đợi Trịnh Phàm đến đây, đại môn quân trại được mở từ bên trong. Trịnh Phàm tung người xuống ngựa, quân sĩ bên người đi tới. Trong quân trại, lưu lại 1.000 tĩnh nam quân giữ nhà, nhân mã còn lại, thêm tộc binh ngốc phát bộ tộc, tổng cộng 4.000 người, toàn bộ đi vào núi. Trịnh Phàm nhìn thấy Lương Trình đứng chung một chỗ với Hùng Liệt, lúc Hùng Liệt nhìn Trịnh Phàm, trong mắt thấm đẫm nước mắt oan ức. Lúc Lục Hoàng tử đề cử Hùng Liệt người này, đã từng nói thẳng, không phải tộc ta tất sinh dị tâm, dặn mình lúc dùng hắn cần chú ý một chút. Rốt cuộc lúc Lục Hoàng tử thu nhận giúp đỡ hắn, Hùng Liệt hắn chỉ là một nô lệ giả nhân chán nản. Mấy năm qua sống dễ chịu, khó trách khỏi việc xuất hiện những tâm tư khác. Có điều, chơi đùa tâm cơ chơi đùa tính toán, muốn chiếm tiện nghi trước mặt chư vị ma vương, thật đúng khó hơn lên trời. Đại nhân, ngươi phải làm chủ cho nô tài, người làm phải làm chủ cho nô tài. Hùng Liệt trực tiếp nhào dưới chân Trịnh Phàm, ông ủng Trịnh Phàm bắt đầu khóc lóc nói. Lão Hùng, khổ cực ngươi, thật khổ cực ngươi rồi. Đại nhân, ta biết, yên tâm, ta sẽ vì ngươi lấy lại công đạo. Đa tạ đại nhân. Trịnh Phàm xoay người, rút đao chỉ lên trời, nói, bản quan tới nơi này không lâu. Nhưng lúc ở Yến Quốc, từng nghe nói hào kiệt Tam Tấn, toàn lấy việc săn giết thủ cấp giả nhân làm vinh. Hôm nay, giả nhân ma cũ bắt nạt ma mới, cho rằng Tấn Quốc không còn, Tam Tấn chi địa hết hào kiệt rồi. Cho rằng người Yến đến rồi, người Yến không làm gì được bọn họ rồi. Cho rằng người Mang đến rồi, người Mang rời khỏi hoang mạc, không biết làm sao đánh trận rồi. Trịnh Phàm nhìn các binh sĩ dưới trường, hô to, hôm nay, ta sẽ dạy đám giả nhân trong ngọn núi này, đại gia ngươi. Vĩnh viễn là đại gia ngươi. Đây chính là đặc thù của bộ đội đa nguyên hóa, cũng là chỗ mệt người nhất. Lúc tuyên thệ, ngươi cần phải chăm sóc mọi phương diện của bọn hắn, giống chủ tịch nước chủ trì chúc Tết nhân dân cả nước, phải đọc đủ ý đủ lời không thể thiếu bất cứ cái nào. Có điều loại ngôn từ này, quả thật có thể kích thích ra sĩ khí. Mấy ngàn binh sĩ bốn phía đều rất phấn khích, một tên mang tộc cộc lốc đi lên, đồng thời hô to, Quy Vũ. Quy Vũ. Quy Vũ. Cho dù 2.000 bại binh tấn quân vừa mới thu nạp, vào lúc này sĩ khí cũng không tệ. So với người Yến, đó đối thủ ngang hàng, thua cũng là thua, nhưng đối với giả nhân, người Tấn đã chém giết giả nhân mấy trăm năm, giết giả nhân đã là niềm tự hào của bọn họ. Còn ngốc phát gia, ngốc phát thừa kế cũng dẫn tộc binh dưới trướng đồng thời hô to, thường thường hắn còn liếc mắt nhìn Hùng Liệt bên cạnh Trịnh Phàm, trên khóe miệng không tự chủ lộ ra một vệt trào phúng. Mà trên mặt người mù Bắc cũng xuất hiện nụ cười nhạt. Nếu lúc này có thể kéo hai mặt người này lên màn ảnh nhỏ mà nói, có thể lấy tiêu đề là nụ cười của hai lão âm nhân. Xuất phát. Dưới mệnh lệnh của Trịnh Phàm, bộ đội bắt đầu xuất phát. Lúc hành quân, Trịnh Phàm chủ động dựa sát vào người Lương Trình, Lương Trình cũng để ý, nhích lại gần về phía chủ thượng. Không thành vấn đề chứ? Trịnh Phàm hỏi. Rốt cuộc Thịnh Lạc Thành mới tới tay một tuần, liên quân, nhiều nước, như vậy cùng xuất chinh, rất dễ xuất hiện bất ngờ. Không có chuyện gì chủ thượng, lấy chiến đại luyện, không thể tốt hơn. Ừm. Trên phương diện quân sự, Trịnh Phàm tin tưởng Lương Trình vô điều kiện. Lần này xuất chinh, trừ bỏ tứ nương bên ngoài, những ma vương còn lại đều đi theo. Phía sau, người mù, A Minh cùng với Tiết Tam cưỡi ngựa nói chuyện, phiền lực một người, bước đi, ở phía cuối cùng của đội ngũ. Ma hoàng tăng lên, tứ nương cũng khôi phục rồi. Tiết Tam nói. A Minh nói, Vấn đề ngươi học ma hoàng hay muốn học tứ nương đây? Riêng ma hoàng thì không học nổi rồi. Còn học tứ nương, ngươi nghĩ chủ thượng hắn đồng ý sao? Bọn họ có thể tăng lên, chúng ta cũng có thể. Tiết Tam rất chắc chắn nói. Chỉ có điều chúng ta còn chưa tìm được phương pháp thôi. Tứ nương ngược lại nói cho chúng ta phương pháp của nàng, nếu hiện tại nàng thành công, hiển nhiên phương pháp kia đúng. Người mù bắt mở miệng nói. Phương pháp gì? Càng thâm nhập một chút. Tiết Tam cau mày, A Minh cũng cau mày. Người mù bắt lại nói, thế này đi, buổi tối chờ chúng ta đóng cửa trại, Tam Nhi, ngươi che mặt, đi quân trướng ám sát chủ thượng, ta lại ra tay đẩy lùi ngươi, cứu chủ thượng. Nhưng ngươi cầm tạo một lỗ thủng vừa đủ trên người ta, để ta xuất ra ít máu, có lẽ chủ thượng cảm động, ta đại khái có thể tăng cấp rồi. Hiện tại, chỉ dựa vào đầu môi liếm, vẫn chưa đủ, cần thâm nhập thêm một chút. Tiết Tam lường người mù bắt một cái, tức giận nói, ngươi có biết ma hoàng vẫn đi sát bên người chủ thượng, dưới tình huống cùng cấp ta phỏng chừng không đánh lại ma hoàng, bây giờ người ta còn cao hơn ta một đẳng cấp, ngươi để ta che mặt đi ám sát, không sợ ma hoàng trực tiếp đánh nổ ta sao? A Minh hơi kinh nghi nói, Tam Nhi ngươi quan tâm chính là cái này. Ta quan tâm cái gì? Lẽ nào không nên quan tâm người mù nói, để ngươi che mặt đi ám sát chủ thượng sao? Hả? Ngươi, che mặt không che mặt, có khác gì nhau không? Tiết Tam. Thiên Đoạn Sơn Mạch rất dài, nó gần như kéo dài hết 7-8 phần 10 phương Bắc của Tấn Quốc, đồng thời nó cũng rất lớn, tầng núi trùng điệp, không có nhiều đỉnh núi cao chót vót hẳn, ngược lại hiện ra cảm giác giống Đông Hải bao la. Đại quân đi được một ngày rồi, dưới sự chỉ huy của Hùng Liệt, đến một khu vực bằng phẳng giữa khe núi. Lần này phải chinh phạt 3 làng xóm giả nhân, mà nơi gần nhất cách nơi này khoảng 20 dặm. Đó là một tòa trại, bên trong có mấy ngàn nhân khẩu, nhưng số nam đinh có thể chiến đấu được rơi vào tầm 2000. Trong quân trướng, Trịnh Phàm gặm chân chim trĩ nướng. Đại quân vào núi, người có bản lãnh tất nhiên sẽ thuận tay săn bắt, coi như quân lương đủ, kiếm thêm chút thịt thú rừng ăn ngon cũng đẹp. Bất luận mang binh hay binh tấn nhân đều rất am hiểu săn bắn, sau khi đóng doanh trại xong, không biết tóm được bao nhiêu con mồi, sau khi quay trở lại, đều tranh nhau muốn biếu cho Trịnh Phàm. Chương 454, 7. Người mù bắt ngồi đối diện Trịnh Phàm, gặm cánh gà, đồng thời nói, chủ thượng, kỳ thực giả nhân này được phân chia làm giả nhân chính và giả nhân sống. Được phân theo tiêu chí được khai hóa hoặc chưa được khai hóa sao? Chủ thượng anh Minh, đúng như vậy, phàm giả nhân được tiếp thu văn hóa tấn địa ảnh hưởng, mà có mậu dịch vãng lai đối với tấn địa, bên trong lòng làng xóm, sẽ có một ít người nói tiếng phổ thông, những người này đều được gọi là giả nhân chính. Lúc trước Hùng Liệt thông đồng với 3 hàng xóm giả nhân này, cũng chính là 3 làng xóm chúng ta cần chinh phạt lần này. Thuộc về làng xóm giả nhân chính. Người mù bắt dừng một chút, tiếp tục phân tích, bọn họ căn bản đều sống ở ngoại vi Thiên Đoạn Sơn Mạch, dựa vào tam tấn chi địa, bởi bọn họ hiểu quy củ, cho nên bất luận Hách Liên gia hay Tư Đồ gia đều mở ra một con đường đối với những giả nhân chính này, đại quân Tấn Quốc vào núi vây quét cũng bỏ qua cho bọn họ, đối đãi với bọn họ như làng xóm tấn nhân bình thường. Người mù bắt nhìn Trịnh Phàm cười cười, những làng xóm giả nhân chính này, ý vào quan hệ thương mậu, các phương diện lương thực, đồ sắt, công cụ các loại so với giả nhân sinh sống trong núi sâu. Trải qua tốt hơn không chỉ một bậc, cho nên họ thường dựa vào cổ ưu thế này, tiếp thành chiếm đoạt, bắt lấy loại giả nhân sống kia. Một phần bổ sung nhân khẩu của mình, đồng thời cũng tiến hành buôn bán nhân khẩu với bên ngoài, tam tấn vẫn có hoạt động buôn bán nô lệ. Trong này riêng đám giả nhân chính còn cống hiến nhiều hơn cả tấn nhân. Trịnh Phàm cười cợt, giơ tay lên bắt đầu cọ tay, nói, thật xa xỉ, còn buôn bán nhân khẩu. Có lẽ một bên Thiên Đoạn Sơn Mạch này, bởi nguyên nhân khí hậu, không thích hợp phát triển nông nghiệp, cho nên có quá nhiều nông nô cũng không có tác dụng gì. Hừm. Chúng ta vẫn thu chứ, những nhà xưởng kia vừa vặn cũng cần nhân thủ. Người mù bắt gật gù, thuộc hạ cũng cảm thấy như vậy, rất nhiều lúc. Vàng bạc tiền hàng thứ này, ngược lại không có tác dụng gì. Lúc này, một gã hộ vệ ngoài cửa đi vào, bẩm báo, đại nhân, Ngốc Phát tộc trưởng cầu kiến. Để hắn đi vào, rất nhanh, Ngốc Phát thừa kế đi vào trong lều vải, trực tiếp quỳ xuống, nói, Ngốc Phát thừa kế thỉnh an Bắc tiên sinh. Đứng lên đi, Ngốc Phát tộc trưởng, ăn chưa? Đã dùng qua bữa tối, thưa đại nhân. Có chuyện gì? Đại nhân, ta nhìn thấy Lương tướng quân mang theo hơn 3.000 quân sĩ lặng lẽ ra khỏi trại rồi. Hả? Trịnh Phàm nghi ngờ một hồi. Ngốc Phát thừa kế lập tức cúi đầu, thành tiếng nói, kính xin đại nhân thứ tội, tiểu nhân không phải cố ý thấy rõ hướng đi của quân ta, mà, cái này có gì đáng tội, ngươi chính là giáo úy trong quân ta, nếu ngươi thực sự mở mắt muốn làm người mù người điếc trong quân trại, đây mới là tội lỗi. Lại nói, 3.000 người rời khỏi trại, người trong trại không phát hiện cũng khó. Ngốc Phát thừa kế nói, đúng vậy, đại nhân, tiểu nhân cả gan hỏi, Lương tướng quân chỉ huy đội nhân mã đi đâu? Cái này, không phải rất thuận tiện cho ngươi nói sao? Trịnh Phàm nói. Ngốc Phát thừa kế nghe vậy, cắn răng, nói, đại nhân, ta không gặp Hùng Liệt, phải chăng Hùng Liệt nêu ý kiến nói hắn biết một cái tiểu đạo, có thể len lén quanh co tập kích tòa quân trại giả nhân trên tòa núi kia? À, ngươi biết rất nhiều, đoán đi. Bẩm đại nhân, không phải đoán, mà tối hôm qua Hùng Liệt từng ám chỉ đối với tiểu nhân. Trịnh Phàm ra vẻ hiếu kỳ, nói, ám chỉ cái gì? Hắn nói người Yến muốn làm mưa làm gió hơn với tưởng tượng nhiều lắm, sau khi thống kê biên dân, người tộc trưởng như ngươi còn ý nghĩa gì nữa? Hắn nói không sai. Ngốc Phát thừa kế. Hiện tại Yến quốc cũng đang tiến hành thống kê biên dân trên quy mô lớn. Nguyên bản toàn quốc, 5 phần 10 nhân khẩu trở lên, đều không tồn tại. Nhân khẩu đều bị đại tộc địa phương ẩn nấp đi, điều này cũng dẫn đến thời điểm quan địa phương muốn làm chuyện gì, trưng tập lao dịch gì, đều phải ngồi xuống thương nghị đối với đại tộc môn phiệt địa phương. Mà loại sắp xếp nhân khẩu và triệt để đo đặt đất đai này, có thể nói cuộc đi mệnh căn của cường hào địa phương. Ngốc Phát thừa kế. Có tiểu nhân. Sau này đừng tự xưng tiểu nhân, gọi mạc tướng. Có mạc tướng. Ngươi là một người thông minh ở chỗ là. Hắn hiểu được cái gì là hạt vừng, cái gì là hạt dưa, hiện tại ngươi có thể chủ động đến bẩm báo chuyện này, ta rất vui mừng. Ngốc Phát thừa kế nhanh nhảu nói, Ngốc Phát thừa kế thề sống chết cống hiến cho đại nhân, cống hiến cho đại yến. Thế nhưng đại nhân, Hùng Liệt người này có vấn đề, lần này Hùng Liệt tuyệt đối không cam tâm tình nguyện dẫn đường, thậm chí việc hắn bị làng xóm giả nhân bắt lại, mạc tướng cho rằng, đây là hắn ngụy trang. Cho nên mạc tướng khẩn cầu đại nhân hạ lệnh gọi Lương tướng quân trở về, bằng không có thể gặp giả nhân bên trong mai phục. Hùng Liệt người này hẳn đã câu thông đối với làng xóm giả nhân rồi. Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, không kịp rồi. Cái này. Ngốc Phát thừa kế không biết nên nói cái gì cho thỏa đáng, ban đầu hắn tưởng rằng mình trần thuật như vậy, hẳn nhận được sự coi trọng và khen ngợi, nhưng vị thành thủ và vị quân sư này, thái độ của họ cực kỳ ám muội, phản phất không coi chuyện này là chuyện to tát gì. Chẳng lẽ, bọn họ thật sự cho rằng Yến quân là tồn tại đánh đâu thắng đó? Đúng lúc này, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận thét to, như tiếng chim khóc nỉ non. Trịnh Phàm và người mù liếc mắt nhìn nhau. Đồng thời cười cợt, đứng dậy đi ra quân trướng, Ngốc Phát thừa kế đi theo phía sau. Quân trại được đóng tại một khe núi bằng phẳng, đứng ở chỗ này có thể nhìn thấy trên sườn núi bốn phía có mảnh đuốc liên miên, lại theo từng trận tiếng kêu gào này, trời biết xung quanh có bao nhiêu giả nhân đang mai phục. Giả nhân muốn thừa dịp quân Yến rời doanh, lúc quân trại chống vắng, trực tiếp tấn công doanh trại rồi. Mà lúc này trong doanh trại, chỉ còn lại một ít tộc binh Ngốc Phát bộ tộc và một ít mang binh, gộp lại chỉ hơn 1.000 người. Ngốc Phát thừa kế nuốt ngụm nước bọt, hắn không ngờ tới giả nhân lại trực tiếp đến đột kích quân trại. Đại nhân. Nhìn bên ngoài, ít nhất tất cả thanh niên giả nhân ba làng xóm này đều đến rồi, khả năng số lượng không dưới 5.000 người. Cái này vẫn là phỏng đoán cẩn thận, giả nhân hung hãn, tuy rằng sức chiến đấu và tố dưỡng chiến đấu không bằng mang binh, nhưng dưới điều kiện tự nhiên và điều kiện sinh tồn ác liệt, thường thường nữ tử cũng có thể cầm được đao công và động cung, nếu thật sự tất cả nhân lực đi ra mà nói, lôi ra khoảng 7.000 giả nhân cũng được. Trịnh Phàm rất bình tĩnh, phất tay một cái, Tạ Kế Thiên và Đinh Hào đi tới khoác giáp trụ cho hắn. Tham kiến đại nhân. Tham kiến chủ nhân. Ngốc Phát tộc trưởng. Người giao tộc binh dưới trướng cho hai người này chỉ huy, tòa trại này coi như không tệ, trong một chốc một thoáng, giả nhân không đánh hạ được. Mạc tướng tuân lệnh. Chương 455, 7 trong 7. Ngốc Phát Thừa Kế hơi hơi do dự một chút, vẫn cắn răng đáp lại, theo Tạ Kế Thiên và Đinh Hào xuống chỉnh đốn binh mã, tuy rằng hiện tại hắn vẫn hơi rơi vào trong sương mù, nhưng hắn rõ ràng đạo lý, nếu lên thuyền rồi đừng tiếp tục xuống biển. Trịnh Phàm lại nhìn về phía người mù, nói, ngươi nói, ta có nên cầm một cái ghế tựa mang ra đây nằm không? Người mù nói bổ sung, cần bổ sung thêm một cái quạt lông ngỗng. Hừm, còn phải thêm một bình trà ngon, ngươi ở bên cạnh kéo nhị hộ, ta lại hừ hừ lên một đoạn khúc. Ánh mắt Trịnh Phàm sáng lên, nói, chú ý. Có điều. Chủ thượng, mũi tên không có mắt. À, ngươi nói rất đúng. Chủ thượng anh minh. Cảnh tối lửa tắt đèn, lại ở tiền tuyến, không phải lúc tinh tướng. Ôi ôi ôi ô. Một tiếng hét dài vang lên, tiếp theo, bốn mặt trên sườn núi đều có tiếng hô ứng. Đây là một đạo quân lệnh, lập tức mảnh đuốc bên trên sườn núi bắt đầu nhanh chóng di động về phía dưới. Cũng thú vị, giả nhân có không ít người, dưới hoàn cảnh cực đoan thế này, xem ra là một nhóm người có chút khí lực, tại sao hơn 100 năm nay, vẫn bị quân nhân Tấn Quốc chém đầu làm quân công vậy? Người mù nghe vậy, cười giải thích, chủ thượng. Ban đầu từ sớm nhất, kỳ thực giả nhân mới là chủ nhân chân chính của Tấn Địa, ngu thì phụng mệnh thiên tử đại hạ khai thác Tam Tấn, xem như mạnh mẽ đuổi giả nhân ra khỏi Tam Tấn, giả nhân chỉ có thể chạy đến Thiên Đoạn Sơn Mạch và cánh đồng tuyết phương Bắc. Hiện tại tuy nói bọn họ là giả nhân, nhưng trước kia, kỳ thực bọn họ cũng từng sáng tạo ra nền văn minh của mình, có điều bị Tấn nhân mạnh mẽ cắt đứt rồi. Người mù bắt dừng một chút. Tiếp tục nói, người bình thường khả năng thường nghĩ, sau khi người thành công ngã chổng vó, muốn Đông Sơn tái khởi, tự hồ dễ dàng hơn một chút. Nhưng thường thường không có chuyện như vậy, kỳ thực ngược lại càng khó hơn. Bởi vì tâm thái của ngươi không đúng, đã không cách nào chân trần vùng lên lấy lại đất tổ rồi. Người mù bắt nghiền ngẫm nói tiếp, giả nhân gần như gặp phải tình huống này, từng làng xóm, từng thủ lĩnh, ai ai đều cậy mình truyền thừa quý tộc này nọ, đều không phục lẫn nhau. Cho nên bị chia thành bè mảng. Cộng thêm việc, tuy gọi bọn hắn là giả nhân, nhưng trên thực tế nội bộ của bọn hắn bị chia thành mấy chục dân tộc cụ thể, Tấn nhân muốn trừng trị bọn họ, cũng đơn giản. Trịnh Phàm bừng tỉnh nói, hóa ra còn có những nguyên nhân này. Ta còn tưởng rằng bọn họ chỉ vẻn vẹn thiếu giáp trụ trang bị đây. Bọn họ còn tốt chán, quân giới trang bị giáp trụ, ngược lại còn tốt hơn một chút, dù sao cũng là giả nhân chính. Tóm lại không thể ăn tươi nuốt sống. Có điều cục diện trước mắt, thanh niên trai tráng ba làng xóm này đều xuất hiện, có thể làm được thế này đã ghê gớm lắm rồi, ba làng xóm này trong những năm nay theo mậu dịch phát triển đã từng bước rút đi khí tức bộ lạc nguyên thủy, kỳ thực càng giống ba thành chủ hơn, đã hiểu biết một chút đạo lý, môi hở răng lạnh. Trịnh Phàm cười nói, trong này tên hùng liệt này. Hẳn chiếm cứ không ít nhân tố chứ. Tự nhiên, hùng liệt này cũng coi là một nhân vật, cũng có chút đầu óc. Có điều chủ thượng, theo thuộc hạ thấy, giả nhân không dám hạ tử thủ đối với người Yến, bọn họ rõ ràng người Yến không dễ trêu, nhưng lúc trước chủ thượng đưa ra ba yêu cầu đối với họ, Ngốc Phát Thừa Kế có thể tiếp thu, bởi vì Ngốc Phát Thừa Kế không có đường lui, nhưng nhóm thủ lĩnh giả nhân không muốn vậy. Bọn họ đại khái muốn thông qua trận đánh này, coi như lần này chủ thượng bị bắt làm tù binh, bọn họ có thể linh hoạt, đưa thêm một chút quà tặng lại đây, chữa trị quan hệ. Tiếp tục làm ăn với nhau. Trịnh Phàm nói, ngươi quá lý tính, ta vẫn thích cảm tính một chút hơn. Chủ thượng nói phải, người bên giường há để người khác ngủ yên, Đại Thành Quốc và Đại Yến này ngủ quá nặng, không đẩy được, nhưng giả nhân nơi này, đừng nghĩ muốn ngủ ngon. Quan trọng nhất chính là, phương thức tích lũy ban đầu tốt nhất không phải vùi đầu làm ruộng, mà là cướp đoạt, bên cạnh ngươi thế nào cũng phải có đối tượng, ngươi có thể đánh, ngươi có thể bắt nạt chứ. Giả nhân đã lao xuống, từ bốn phương tám hướng hội tụ về phía doanh trại, may Trịnh Phàm có thói quen đánh trận tốt. Thói quen này bắt nguồn từ việc Trịnh Phàm không tự tin đối với khả năng chỉ huy quân sự của mình. Hắn không hiểu được cái gì thiên mã hành không dụng binh kỳ, nhưng ít ra vẫn hiểu được bất cứ lúc nào, càng phạm ít sai lầm càng tốt. Xây dựng một khối doanh trại này, hắn rất tâm đắc, rốt cuộc việc này kỳ thực không khó, chủ yếu dựa vào hai chữ coi trọng. Hố đào dưới hàng rào trại sâu bao nhiêu, chiến hào đào trước trại bao nhiêu trượng, trong hầm nhọn chôn bao nhiêu tấm trúc nhọn, khoảng cách bài bố giữa đường hầm cửa trại và chướng ngại vật phía sau là bao nhiêu, chỉ cần chủ tướng coi trọng. Lần lượt dò xét, đám binh sĩ không lười, đều có thể bố trí thỏa đáng. Trước mắt, phòng ngự ngoại vi tòa quân trại này để dám giả nhân kia ăn đắng, tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, cộng thêm quân coi giữ tiếng hàng bắn tên ngăn cản, khiến giả nhân rất khó xuyên phá lớp phòng ngự kia. Mà giả nhân không có tính tổ chức, thường thường một chỗ đã hình thành đột phá, mà những phương hướng khác chưa nhận được tin tức tới chỗ đó tụ tập, mà tiếp tục gặm xương cứng. Một đội đã đột phá vào cũng không đi tiếp ứng đội bạn, trái lại một mạch bó vào bên trong, rất nhanh lại bị đánh ngược trở về. Cánh này chứng minh sự hiệu quả của quân trại so với tưởng tượng tốt hơn không ít, kéo dài đầy đủ thời gian. Thu về. Thu. Sau khi đợi giả nhân bắt đầu thanh trừ cản trở bên ngoài và hàng rào, Tạ Kế Thiên cùng Đinh Hào gần như đồng thời hạ lệnh binh sĩ bên người lùi lại, trực tiếp từ bỏ ngoại vi, ngược lại lấy quân trướng Trịnh Phạm làm khu vực hạch tâm, tiến hành ngăn chặn. Người bắn nỏ ở bên trong, trọng giáp giả ở bên ngoài, Ngốc Phát Thừa Kế tự mình tạo một tiểu đội do chính hắn chỉ huy, dẫn tộc nhân dưới trướng tiến hành phản kích đối với một nhóm mấy chục giả nhân xông tới đây. Trực tiếp chém lùi đám giả nhân kia, sau đó lập tức trở về phòng thủ. Ngốc Phát Thừa Kế này, ngược lại không tệ. Trịnh Phàm bình luận. Có kiêu hùng chi tư, từ xưa tới nay, bên trong dân gian đều ẩn giấu nhân vật hào kiệt, chỉ xem gió đông có trợ hắn thừa cơ xông lên mà thôi. Người mù bắt nói. Trịnh Phàm gật gù, ước lượng trường đao trong tay mấy lần, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, giả nhân từ mấy phương hướng lại đây đều bị đánh lui, rốt cuộc cuối cùng bọn họ đã tỉnh táo lại, đình chỉ nhiệt huyết, bắt đầu tiến hành vây kín trước, sau đó mới tiến hành toàn phương vây công. Trang phục trên người những giả nhân này rất quái dị. Có giả nhân mặc đồ không khác gì tấn nhân, có giả nhân chỉ mặc một áo da thú trên người, cho người ta cảm giác hỗn tạp văn minh. Chương 456, cục diện đã định. Dưới màn đêm, còn có thể nghe được không ít tiếng kêu gào của thủ lĩnh, ràng buộc thủ hạ của mình. Nói thật, đây không gọi là quân đội, đây chẳng khác gì bầy dê rối bời đâm đầu theo sự chỉ huy của thủ lĩnh. Sau lần này, cuối cùng Trịnh Phàm đã hiểu rõ ràng tại sao tấn nhân có thể tạo nên ưu thế áp đảo đối với giả nhân, bởi vì cấp độ lý luận quân sự của song phương, gần như chênh lệch một thời đại rồi. Chủ thượng không nhịn được rồi. Người mù bắt hỏi. Rốt cuộc mới lên cấp, muốn thử thực lực một chút. Giống như ngươi vừa mua được một món đồ chơi mới. Không nhịn được muốn khoe khoang với bạn bè. Chủ thượng, không phải thuộc hạ lắm miệng, trước mắt, vẫn chưa tới thời điểm chủ thượng nên ra trận, chờ một chút đi. Chờ thêm nữa, sẽ biến thành thế trận một bên, mà chỉ chém đầu, đoạt lâu, ta cảm thấy không thú vị lắm. Chủ thượng, bên trong có mùi rồi. Trịnh Phàm cười cợt, thu hồi đao, thật không? Tam gia, tại sao dừng lại lâu như vậy? Hùng Liệt có chút ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau chỉ còn lại Tiết Tam, những người còn lại đều mất dạng phía sau rồi. Đằng trước là một hẻm núi, xuyên qua hạp cốc này, có thể đến phía trên làng xóm giả nhân kia. Có thể từ phía sau lưng lao xuống đánh lén. Hắn nghỉ chân một chút. Tiết Tam đáp lại nói, đám binh sĩ đi mất một ngày đường. Chui vào vùng hẻo lánh lâu như vậy, làm thế nào cũng phải nghĩ lấy sức, lát nữa chém giết chứ. Hùng Liệt gật gù, nói, đúng vậy. Sau đó, Hùng Liệt ngồi trên mặt đất, bắt đầu nghiền ngẫm lương khô uống nước. Tiết Tam cũng vậy, cũng ngồi xuống đất ăn uống. Đại khái qua nửa canh giờ, Hùng Liệt nhìn dáng người thấp bé của Tiết Tam, cười nói, ta biết bản lãnh của ngươi rồi. Ồ, không gọi Tam gia nữa sao? Còn gọi cái gì nha? Ta biết ngươi cũng am hiểu theo dõi. Tiết Tam gật gù, nói, ta biết ngươi cũng am hiểu theo dõi. Hùng Liệt sửng sốt một chút, tiếp tục nói, ta biết ngày hôm trước ngươi theo ta đi vào núi rồi. Tiết Tam lại gật gù, nói, ta biết ngươi biết ta ngày hôm trước theo ngươi vào núi rồi. Ta cố ý để ngươi theo ta. Ta cũng cố ý để ngươi biết ta cố ý theo ngươi. Đầu óc Hùng Liệt hơi chóng mặt, nhưng lập tức vẫn nói, ta biết các ngươi không tín nhiệm ta. Chúng ta cố ý để ngươi biết chúng ta không tín nhiệm ngươi. Khắc khắc. Hùng Liệt ho khan hai tiếng, uống hai ngụm nước, cười lạnh nói, đừng tưởng rằng ta không biết mấy ngàn binh sĩ các ngươi đi theo đi nơi nào. Hẳn từng nhóm đi về phía hai bên sườn núi, định tiêu diệt quân mai phục trên đó đúng không? Tiết Tam nhìn Hùng Liệt vô cùng đắc ý, lắc đầu một cái nói, chúng ta biết hai bên dốc hẻm núi không có mai phục. Vậy các ngươi? Hả, bọn họ á, đều trở về rồi, buổi tối đi dạo một vòng, sớm trở về doanh trại, hiện tại đã trở về quân trại rồi đi, nơi này chỉ còn lại hai người chúng ta mà thôi. Hùng Liệt. Đây là một cái bẫy trong bẫy. Tiết Tam ngáp một cái, nói, tiểu tử, chơi đùa tâm cơ, ngươi tìm lộn người rồi. Tại sao trước đây các ma vương bị nhào nặng? Bởi vì bản thân bọn họ còn quá nhỏ yếu. Thực lực cá nhân cũng không đủ, đồng thời đối mặt đối thủ cấp độ quá cao, trước mắt, sau khi thực lực bản thân chiếm ưu thế, phương diện hay tài năng mưu tính nội tâm, tự nhiên cần dùng đến rồi. Đột nhiên, Hùng Liệt bỗng nhiên vừa nhấc cánh tay trái, một cái ám nỏ hiện ra. Vèo. Nói thì chậm nhưng xảy ra thì rất nhanh. Thân thể Tiết Tam đổ hướng ra sau, cả người ngửa mặt nằm ở trên mặt đất, hai chân trước đạp. Hùng Liệt rút đao, chuẩn bị thừa cơ tới chém giết Tiết Tam, nhưng thân thể hắn chợt rung lên, bởi ở vị trí bụng của hắn, có hai mũi tên ngắn bất thình lình đâm vào. Tiết Tam nâng chân lên. Như nhìn Hùng Liệt, rất phách lối quơ quơ, nói, chơi đùa ám khí, ngươi cũng tìm lộn người rồi. Trên thung lũng, nhìn nơi đóng quân phía dưới đang lấp lóe cây đuốc, bên tai nghe không ngừng truyền đến tiếng chém giết, Lương Trình đưa tay vuốt nhẹ cằm. Bên người hắn, chính là Từ Hữu Thành. Từ giáo úy. Có mạc tướng. Từ Hữu Thành hướng Lương Trình hành lễ. Nghe nói tấn nhân các ngươi đánh giả nhân vẫn là chuyên nghiệp nhất, bản tướng quân chưa từng thấy, không biết có phải thật hay không. Tướng quân, chúng ta đánh không lại người Yến, nhưng giả nhân, tuyệt đối không phải bàn. Lương Trình nghe vậy. Cười cợt. Hắn biết lão binh trong quân nói ra những lời này, trong lòng trong nội tâm phải chịu biết bao nhiêu khuất nhục. Lương Trình đưa tay vỗ vỗ vai của Từ Hữu Thành, nói, sau này, ngươi cũng có thể đánh được người Yến. Cái gì? Từ Hữu Thành còn không hiểu ra sao, hắn không biết được vị tướng lĩnh người Yến này, tại sao nói ra những lời như vậy. Có điều, trước mắt xin Từ giáo úy chứng minh cho ta nhìn một chút. Nếu như loại bản lĩnh đánh giả nhân này còn ném đi mà nói, vậy sau này đừng nghĩ ăn chung mâm với huynh đệ Yến quân rồi. Nào, ra tay đi. Lương Trình đưa tay, vỗ vỗ cái bụng trên người Phiền Lực. Bởi Phiền Lực đã mặc giáp, khắp toàn thân từ trên xuống dưới của hắn đều là khối thép, sau khi đánh vài cái, phát ra tiếng kêu len keng. Thổi đi. Phiền Lực đang đứng ngủ gà ngủ gật bị đánh thức, hắn có chút mờ mịt nhìn chung quanh. Sau khi hắn ngáp một cái, hắn cầm một chiếc sừng tê giác khổng lồ đeo trên lưng, nhô quai hàm, lúc đang chuẩn bị thổi, Lương Trình bổ sung một câu, còn dám thổi xung phong, ngày mai không cho phép ăn cơm. Ngạch. Phiền Lực vỗ vỗ miệng, thổ sừng tê giác, ô ô ô ô ô ô ô. Lúc tiếng kèn lệnh vang lên, Yến quân đã về từ lâu, hoàn toàn vây quanh không tiếp tục ẩn nấp nữa. Bắt đầu xung phong. Trong đó, nguyên bản bộ phận tấn quân, sĩ khí của bọn họ vẫn còn hơi đê mê, lúc này cho thấy một loại dũng mãnh không sợ vượt bình thường, mỗi tên đều hét lên nhảy xuống, quả nhiên có tư thế đàn sói hạ sơn. Nguyên bản binh sĩ Thúy Liễu Bảo có vẻ trật tự hơn nhiều, đội này thì thường lấy 3 đến 5 người kết thành tiểu đội duy trì xung phong. Lương Trình vẫn đứng bên người A Minh, cười trêu nói, cái này có tính là trước mặt người Yến khúng núng, trước mặt giả nhân xuất trọng quyền hay không? Thế nào cũng phải cho bọn họ tìm lại chút tự tin và sát khí chứ. Lương Trình dừng một chút. Đánh giá tiếp, nói, đám giả nhân này xác thực không có gì ghê gớm, một mạch đến, lại một mạch xuống, đều không bố trí lưu cho bản thân bất kỳ đường lui nào. Được rồi, ngươi tiếp tục ở đây chỉ huy đi, ta cũng xuống rồi. A Minh nói xong chuẩn bị theo đại bộ đội đồng thời xuống núi. Ngươi xuống dưới làm gì? Lương Trình hỏi, cục diện kỳ thực đã định rồi. A Minh giơ giơ túi nước rỗng trong tay, nói, đi lấy rượu đi. Chương 457, đầu hàng. Trời đã sáng. Trong khe núi, thay chất đầy đồng, bởi vì giả nhân đã điều động toàn tộc, cho nên thi thể trên đất, nam nữ già trẻ đều có, cũng do nguyên nhân này, tình cảnh so với chiến trường bình thường còn khốc liệt hơn nhiều. Từng bầy binh sĩ tấn địa vây chung một chỗ, có người uống rượu, có kẻ đang đám tiếu, có người giúp đồng đội băng bó vết thương. Bọn họ trải qua mấy tháng ngơ ngơ ngác ngác, từ Hách Liên gia văn nhân gia hủy diệt, đến khi kinh đô bị hủy diệt, cuối cùng trở thành quân đội tôi tớ bình thường. Nhưng rốt cuộc, bọn họ đã tìm về sự tự tin trên người của giả nhân. Quân đội là vậy, tên gọi trăm trận trăm thắng và đội quân thép, ngươi khả năng không nhìn thấy tác dụng mang tính thực tế gì, nhưng thời khắc mấu chốt, nó thường thường có thể kích thích ra lực bộc phát cực mạnh. Quân đội vẫn thường thường bại trận, cho dù binh mã lương thảo đầy đủ thế nào, chung quy không thể tả dùng một lát, mà bách thắng chi sư, tự nhiên có thể mang một loại khí thế bất bại, vô địch. Lương Trình đã nói, lấy đại chiến luyện lính tốt nhất, hiện tại kết quả xác thực chứng minh vậy, trên người đám ngụy quân tấn địa này, Trịnh Phàm rốt cuộc nhìn thấy vài tia quân đội chân chính. Lúc tối hôm qua tác chiến, bọn họ kỳ thực dũng mãnh nhất, xông lên đầu tiên, cứ thấy giả nhân là tới chém, đại khái đem tất cả oán khí tích tục trong người đổ lên đầu giả nhân. Mà giả nhân cũng không phụ sự mong đợi của mọi người. Người nói sức chiến đấu của bọn họ kém mà, dân tộc sinh sống bên trong nơi sơn cùng thủy tận này, làm sao có khả năng kém. Nhưng bọn họ yếu bởi bọn họ không biết đánh nhau, họ gần giống như quân đội nông dân khởi nghĩa trong tứ đại quốc, lúc đối mặt với quân chính quy, trong chớp mắt game over rồi. Những giả nhân này cũng thiếu sót vận khí, bọn họ bị Tấn nhân áp chế nhiều năm như vậy. Quân lực Tấn quốc cho tới nay vẫn không kém, cách cục ba nhà phân Tấn, tuy được hình thành cách đây rất nhiều năm, nhưng bất luận Hách Liên gia hay Tư Đồ gia, đều lo liệu chu đáo đối với giả nhân ở Thiên Đoạn Sơn Mạch. Thật vất vả, Tấn quốc không còn, Hách Liên gia cũng hủy diệt, ai biết được, người Yến đến rồi so với Tấn nhân, càng dũng mãnh thiện chiến hơn. Tối hôm qua, chung quy Trịnh Phàm không xuất đao, hắn vốn bị bảo vệ khỏe mạnh, khi mọi người xách ngựa trở về, đại quân giả nhân rất nhanh bị tan vỡ, chạy tứ tán, diễn biến trận chiến trực tiếp nghiêng về một phía tàn sát. Các giáp sĩ dưới trướng đều được thả đi truy sát. Điều này khiến Trịnh Phàm cảm giác mờ mịt sau khi rút đao nhìn chung quanh một tí. Chủ thượng. A Minh ngồi ở trên gò đất, cầm trong tay túi nước căn phòng, cái miệng nhỏ thỉnh thoảng lại múc múc. Bên trong giả nhân, hẳn cũng có cao thủ, nhưng những cao thủ này trên chiến trường quy mô lớn, trừ phi mấy người cấp bậc như Điền Vô Kính, bằng không căn bản không mang tính chất quyết định gì. Cho nên A Minh rất thuận lợi làm thịt hai, ba tên gì đó, hút cạn máu bọn họ, giúp bọn họ siêu thoát. Trịnh Phàm gật gù đối với A Minh, sau đó bản thân không nhịn được ngáp một cái. Lúc trước theo Lý Phú Thắng xuôi Nam Càn Quốc, liên tục bôn tập không phải nghỉ ngơi vẫn có thể chịu đựng được, nhưng lần này khả năng bởi kẻ địch bị đánh bại quá dễ dàng, trái lại để Trịnh Phàm không nhấc lên được tinh thần chiến đấu. Lúc này Lương Trình đi tới, bất đắc dĩ nói, đám gia hỏa đã chết này không thua lại được, số lượng tù binh bắt lại được không đến 1000. Đại đa số bị chém giết, sau đó còn có một phần chạy trốn vào núi rừng, cho nên tù binh ít hơn nhiều so với dự đoán. Không đáng kể, lưu một nhóm người quét tước chiến trường, lại mang một đạo nhân mã, chúng ta trước tiên đi thu hoạch làng xóm giả nhân kia. Trịnh Phàm muốn nghỉ ngơi, trại giả nhân lại đơn sơn, những thủ lĩnh giả nhân kia có đãi ngộ sinh hoạt không tệ, mà bầu không khí xa xỉ của đám giả nhân chính này, so với Tấn nhân chỉ có hơn chứ không kém. Lương Trình gật gù, tự mình chọn 800 mang binh, cùng A Minh, Tiết Tam đồng thời cùng Trịnh Phàm cùng tiến lên quân trại trên núi. Đồng thời Ngốc Phát Thừa Kế và Tạ Kế Thiên đều lĩnh một đạo nhân mã riêng biệt đến những tòa giả nhân trại xa hơn khác. Người Mù Bắc và A Minh mang theo nhân mã còn lại phụ trách quét tước chiến trường và thu nạp tù binh. Chiến lực của ba tòa làng xóm giả nhân kỳ thực đã tiêu hao hết. Trong trại chỉ còn sót lại thuần túy người già trẻ em, trên căn bản sẽ không tạo thành uy hiếp gì, nhưng cần phải mau mau tiếp thu, phòng ngừa tổn thất tiền hàng trong trại. Đội nhân mã của Trịnh Phàm vừa lên núi, mới nhìn thấy cửa trại của làng xóm giả nhân này, có một ông lão giả nhân đang đi ra. Trên người lão già kia mặc cẩm bào mà phú ông Tấn nhân thường mặc, ống tay áo dài rộng kéo đến dưới thân. Trịnh Phàm ghìm lại dây cương, các mang binh bên người cũng dừng bước lại. Lúc này, trong trại có mấy đứa nhỏ chạy đến, dắt một con dê tới. Ông lão vội vàng đem áo choàng trên người cởi ra, lộ ra bạch sam bên trong. Tiếp nhận dây thừng trong tay em bé, sau đó chậm rãi đi về phía Trịnh Phàm bên này. À, đầu hàng còn chú ý nghi thức. Lương Trình phụ họa nói, đúng như vậy. Người nói giả nhân không có văn hóa, hắn còn có thể lấy ví dụ này ra, nhưng người nói hắn có văn hóa, lại không nhìn ra bao nhiêu cái bóng của văn hóa. Lão nhân này hẳn là thủ lĩnh của bộ lạc, cầm con dê trắng, từng bước đi tới. Những em bé giả nhân kia nhìn thấy những mang binh này, theo bản năng bắt đầu sợ sệt, không dám đi về phía trước nữa. Lúc khoảng cách không đến 10 mét, lão nhân run run rẩy rẩy quỳ xuống, đem dây thừng buộc con dê trắng qua đỉnh đầu. Lương Trình nhìn về phía Trịnh Phàm, nói, chủ thượng. Trịnh Phàm lại nhìn về phía A Minh. A Minh còn đang uống rượu, thấy thế hơi nghi hoặc, sau đó chỉ mình. Không thể để tất cả danh tiếng đều do ta lấy, các ngươi và ta vốn là người một nhà. Kha kha kha kha kha. A Minh cười ra tiếng, lau lau khóe miệng tràn ra máu đỏ sẫm. Tiết Tam giả vờ nghiêm túc thúc giục, A Minh, lên đi, chủ thượng muốn bồi dưỡng ngươi kìa. A Minh quay đầu nhìn về phía Tiết Tam bên người, nói, cơ hội đào tạo sau này nên dành cho ngươi. Tiết Tam lung lay nửa người trên, mở ra hai tay, nói không đỏ mặt, kẻ ngu si đều biết hình tượng của ta đi ra ngoài. Không thể là lão đại. Tiết Tam rất biết mình biết ta, để A Minh không còn bất cứ lời nào để nói. Cuối cùng, A Minh giục ngựa ra khỏi hàng. Lưng thật thẳng, bản thân quỷ hút máu tự thân mang khí chất quý tộc, lúc A Minh không đi cùng với Lương Trình, xem ra vẫn có khí chất đặc thù của mình. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn A Minh, cầm dây thừng trong tay chuyển đưa lên. A Minh đưa tay, tiếp nhận dây thừng. Lão nhân không lên tiếng, A Minh cũng không nói chuyện. Tiết Tam méo xệch đầu, nói, vậy thì xong. Vứt dứt lời, bàn tay trái của ông lão bỗng nhiên lật một cái. Con sơn dương trắng kia phát ra một tiếng kêu thê thảm. Bè. Chương 458, Huyết tộc. Một cây chủy thủ từ trong bụng sơn dương xuyên ra, rơi vào trong bàn tay lão nhân kia, nguyên bản lão nhân bước đi loạn choạng, vào lúc này khí chất đột nhiên biến đổi, thân hình nhảy một cái, trực tiếp lao đến bên người A Minh, đồng thời chủy thủ đột nhiên đâm vào trái tim của A Minh. Thuận tay quấy một cái. Chỉnh bộ động tác, làm một mạch, trên người lão giả, cũng dần hiện ra hào quang màu đỏ, tựa hồ hơi lạc hậu rồi. Ông lão này, rõ ràng là một bác phẩm cường giả, có điều hắn tu luyện không phải võ phu thuần túy, khả năng đi theo con đường giả nhân tổ truyền. Mẹ nó! Lúc này Tiết Tam kêu lên một tiếng. Ánh mắt Lương Trình hơi ngưng tụ. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Một bộ động tác lúc trước của ông lão, để lộ ra một cổ quỷ dị, căn bản không cho mục tiêu của mình bất luận cơ hội phản ứng gì. Điều này làm cho Trịnh Phàm theo bản năng suy tư, nếu lúc trước mình đến tiếp thu đầu hàng, cho dù mình là thất phẩm võ phu, cho dù ma hoàng ở trên người, có thể kịp ra tay ngăn cản sát chiêu của ông lão này sao? Phốc! Ông lão rút chủy thủ từ trên ngực A Minh ra, tay trái như vuốt chim ưng bình thường nhấc qua cái cổ của A Minh. Cả người như điên cuồng quát đám người Trịnh Phàm bên này, đến đi. Đến đi, đến đi, thánh tộc vĩnh viễn bất diệt, hào quang thánh tộc vĩnh viễn chiếu rọi đại địa, che chở con dân của nàng. Trong trại hẳn không thiếu người già và trẻ em, hành động này của ông lão có thể đem toàn bộ tộc nhân phía sau, trực tiếp giảng lên nhãn mát tử vong. Hắn không lựa chọn chịu nhục, cũng không lựa chọn khúm núm nịnh bợ, mà lựa chọn tư thái cương liệt nhất đi đối mặt. Đi đối mặt. Người xâm lược. Xác thực, đứng dưới góc độ giả nhân, lấy mạng người cầm đầu đám người này, chính là tiêu diệt cái gốc của người xâm lược. Bảo ngươi thần phục, bảo ngươi đem thiếu chủ nhân đi làm con tin. Bảo ngươi cống hiến ra tiền hàng, bảo ngươi cống hiến ra dũng sĩ làm tốt thí bán mạng cho hắn. Sau khi lựa chọn bị từ chối, phát binh đến chinh phạt, cái này không phải người xâm lược thì là cái gì? Ba làng xóm giả nhân này liên hợp lại chuẩn bị chống lại, nhưng thất bại rồi. Chỉ là, để ông lão có chút bất ngờ chính là, Yến Cẩu đối diện không hề hoảng loạn, thậm chí không tức nổ phổi như trong dự đoán, đem lão chém chết trong loạn đao. Ông lão kia hét lớn, đến đi, đến đi, đến giết ta đi, đến giết ta đi, các ngươi không phải muốn giết người sao, đến giết ta đi. Lúc này, Tiết Tam trong đội ngũ bỗng nhiên kéo cổ họng ra hô, ngươi có bản lĩnh đi chém đầu tướng quân ta đi rồi nói. Trịnh Phàm lập tức trừng mắt về phía Tiết Tam. Tiết Tam chột dạ cúi thấp đầu, che miệng lại. Ông lão khẽ cau mày, nhưng vẫn theo bản năng mà nắm chủy thủ đâm về phía đầu A Minh. Trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên lập bộp một hồi, hắn thật lo lắng A Minh bị cắt rơi đầu, mà triệt để chết đi. Nhưng đúng vào lúc này, cái đầu A Minh bị ông lão kia cầm lấy, bỗng nhiên mở mắt, khí tức trên người đột nhiên bắn ra. Dòng máu trong hai tay ông lão bỗng nhiên ngưng trệ, dẫn đến động tác hai tay cũng chậm trễ theo. Cả người A Minh thuận thế rơi xuống. Lúc rơi xuống, hắn hé miệng, lộ ra hai cái răng nanh, lấy một tư thế vô cùng duyên dáng đâm vào trong cổ ông lão kia. Ông lão theo bản năng thôi thúc khí huyết trong cơ thể muốn phản kháng, nhưng tâm ý lạnh lẽo âm trầm lại trực tiếp thông qua răng nanh truyền vào thân thể ông lão, để ông lão hoàn toàn cứng nhắc tại chỗ, hắn chỉ nghe được âm thanh máu tươi không ngừng bị rút ra từ cổ. Sung sục. Sung sục. Sung sục. Sung sục. Nếu trước đây A Minh không làm được loại áp chế hoàn toàn này, nhưng hiện tại A Minh lại làm được, ngay trong sát na trong nội tâm Trịnh Phàm lo lắng kia. A Minh ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra biểu hiện say sưa, đồng thời nhìn về phía Tiết Tam đang ước ao ghen tị kia. Khóe miệng lộ ra một vệt ý cười. Không hề có một tiếng động nói, cảm tạ. Cảm tạ ngươi trợ giúp. Ta. Lên cấp rồi. Trịnh Phàm dục ngựa đi ra, sau hắn có rất nhiều mang binh đồng thời theo vào, mang binh có thể nói là một trong nhóm thành viên nòng cốt trung thành nhất đối với Trịnh thành thủ, bởi bọn họ bị người mù bắt tẩy não lâu nhất. Không sao chứ? Trịnh Phàm hỏi. Tay trái A Minh đặt dưới thân mình, không mình hành lễ, nói, đa tạ chủ thượng quan tâm, hiện tại thuộc hạ vô cùng thoải mái. Hiện tại A Minh xác thực rất thoải mái, bên trong chư vị ma vương, ma hoàng là con ruột, tứ nương là nữ nhân duy nhất, hắn có thể trở thành người thứ ba tăng lên thực lực. Đã rất đáng gờm rồi. Sau đó hắn có thể vừa bình phẩm rượu vừa nhìn bốn tên khác bận việc, cảm giác này. Thật tốt. Trịnh Phàm gật gù, ngón tay chỉ về phía trước trại, rất bình tĩnh nói, có người dám phản kháng, giết không tha. Lương Trình cùng Tiết Tam mang đội, rất nhiều mang binh nhảy vào trong trại, bắt đầu công cuộc tầm bảo. Trịnh Phàm lại xuống ngựa, A Minh cũng chậm rãi đi vào trại. Bố cục khu trại này không phức tạp, có gian nhà đá dựng lên, cũng có nhà lá, thậm chí có gian nhà được dựng lên trên vách đá hang động. Từ cấu tạo của gian nhà có thể nhìn ra đẳng cấp của giả nhân trong trại giả nhân này phân chia xâm nghiêm thế nào. Có lẽ bởi nguyên nhân A Minh thành công tăng cao thực lực, cái này vô hình trung để hành động phản công của lão già kia nhắm vào Trịnh Phàm, để hắn không có bao nhiêu cừu hận, cho nên Trịnh Phàm cũng không hạ lệnh đồ trại. Nam nhân dám phản kháng trực tiếp chém, nghe lời trước hết trói lại, đồng thời gom em bé và nữ nhân thành niên về, còn theo hắn đi. Tiết Tam trống to tuyên bố mệnh lệnh. Cái này nguyên bản vốn trong kế hoạch, bộ lạc mang tộc trong hoàng mạc chiếm đoạt kỳ thực cũng theo quy củ tương tự, đầu tiên sẽ giết chết Nam Đinh, còn lại thì mang về, bởi vì đứa nhỏ có thể mang về đồng hóa. Nữ nhân có thể mang về hỗ trợ sinh sản. Bên trong trại vô cùng náo loạn, tiếng khóc tiếng thét chói tai liên tục, nhưng vận mệnh khu trại này đã vô pháp thay đổi. Chiến tranh có rất ít lời giải thích tuyệt đối. Mỗi người ngồi xuống cái mông không giống nhau, dĩ nhiên có kết quả khác nhau, Trịnh Phàm không phải người thích giết chóc, nhưng nếu giả nhân nơi này có can đảm phản kháng sự thống trị của mình, đồng thời chủ động liên hợp lại làm khó dễ mình, vậy mình cũng không cần khách khí làm gì rồi. Bao quát tòa giả nhân trại trước mắt trong ba tòa giả nhân trại kia, từ hôm nay trở đi, đều bị xóa trên bản đồ. Chủ thượng, lúc này mới vẹn vẹn bắt đầu. A Minh bỗng nhiên mở miệng nói. Trịnh Phàm cười cợt, nói, ta không yếu ớt đến vậy. Khi ngươi trải qua một đêm tại dân phu doanh kia, cái gọi là hàm tình trên thế giới này, đã sớm bị xóa sạch sạch không còn sót lại chút cặn. Đúng lúc này, hướng tây nam của giả nhân trại truyền đến tiếng chém giết. Ánh mắt A Minh ngưng lại, thân hình trực tiếp lướt tới, Trịnh Phàm rút bội đao của mình ra, cũng theo sát tiến lên. Ở nơi đó, có đại khái hơn 10 mang binh đang tiến hành chém giết với 7. Tám võ giả thoạt nhìn không phải giả nhân, công phu những võ giả này cũng không tệ. Trong đó 3, 4 tên hiển nhiên là nhập phẩm. Phía sau những người này, có một người kẹp bé gái. Chương 459, kho báu, chủ thượng, đây không giống như giả nhân. A Minh nói. Bắt lại trước rồi nói. Tuân mệnh. A Minh nhảy vào chiến đoàn, thành thật mà nói, loại chiến đấu quy mô nhỏ này mới thích hợp để các ma vương phát huy thực lực cá nhân. Có A Minh gia nhập, cộng thêm bốn phía mang binh càng ngày càng đuổi tới nhiều, những võ giả này đều bị chém ngã lăn trên mặt đất, tên cuối cùng ông bé gái phá vòng vây, bị một tên mang binh trực tiếp bắn trúng tên từ phía sau lưng ngã xuống đất. Nữ đồng bị té xuống đất, khóc lớn. A Minh đi tới, chỉ nữ đồng này, nói, đưa cho tứ nương nuôi. Hỏi trước một chút. Nói xong, Trịnh Phàm ra hiệu đám mang binh bắt đầu khám y phục những người chết này. Hù dọa nàng. A Minh hỏi. Hét nàng. Trịnh Phàm cải chính nói. A Minh có chút bất đắc dĩ gật gù, không lưng đem nữ đồng ôm lấy, vừa mới ôm, hắn yên lặng thả nữ đồng kia xuống, tiếp theo hắn mở cái tay ra, nơi đó có 20 cây kim đâm vào. Đao trong tay Trịnh Phàm bổ xuống về phía nữ đồng kia, nữ đồng sợ đến nhắm chặt mắt lại, nàng không có chuyện gì, có điều tầng áo bên ngoài nàng bị nứt ra, lộ ra một cái bạc lót bên trong. Tứ nương từng dệt qua kim ti nhuyễn vị giáp cho chư vị ma vương, hiển nhiên, bộ nhuyễn giáp trên người nữ đồng này càng thuộc hàng cao cấp. Hô, Trịnh Phàm có chút vui mừng, quả nhiên cẩn trọng một chút không bao giờ thừa, bên người có công cụ, nếu không dùng thật ngốc. Lúc này Lương Trình và Tiết Tam cũng chạy tới. A Minh lập tức đem hai tay giơ lên, nói với Lương Trình, giúp ta xem một chút, có độc hay không. A Minh không sợ vết thương ngoài ra, nhưng nếu trong kim này có độc, vậy phiền phức lớn rồi, nọc độc sẽ cùng huyết dịch dung hợp với nhau, cái này đối với hắn mà nói, vô cùng phiền phức. Độc tố phổ thông thì không sao, nhưng trên thế giới này có ma pháp và đấu khí, tự nhiên có loại độc tố siêu phẩm bất ngờ thì sao? Lương Trình còn chưa kịp thăm dò. Tiết Tam trực tiếp nhảy lên, nhổ một cái châm trên cánh tay của A Minh, đặt ở trước mắt nhìn một thoáng, nói, yên tâm, trên châm không có độc, cũng không tồn trữ độc trên khe nhỏ. Tiết Tam tinh thông ám khí, bôi độc lên binh khí chính là bản lĩnh gốc của hắn, nếu hắn nói không có độc, tự nhiên A Minh cũng yên lòng. Bắt đầu rút ra từng cái một ra chơi đùa. Tứ nương từng nói, người khác ra cửa đánh trận, đều mang giáp trụ binh khí tổn hại trở về, chỉ có A Minh ra cửa, sau khi đánh trận trở về, có thể tiện thể lấy thêm đồ vật. Trịnh Phàm khom lưng, nhìn nữ đồng, lúc trước có 7, 8 võ giả không phải giả nhân bảo vệ nàng. Đủ để chứng minh thân phận nàng không đơn giản, huống hồ trên người nàng còn mặc thứ này, càng chứng minh thêm thân phận của nàng. Tên ngươi là gì? Nữ đồng có chút phát run nhìn Trịnh Phàm, hồi đáp, ta gọi là Bảo Châu, Bảo Châu. Trịnh Phàm khẽ cau mày, lại hỏi một câu, ngươi họ gì? Họ Hách Liên. Hai tòa giả nhân trại khác không phát sinh bất ngờ gì, đến lúc xế chiều, ba đạo nhân tụ tập trong khe núi bằng phẳng kia. Trai tráng thanh niên cơ bản chết trận hoặc trốn đi mất, những người còn lại trong trại, gần như không có tính uy hiếp. Bọn tù binh bị áp giải đến đây. Để bọn họ chờ ở một chỗ, bốn phương tám hướng đều có giáp sĩ cầm cung nỏ trong tay trông coi. Lần này thu được không ít tiền hàng, có điều Trịnh Phàm từng thấy cảnh tượng hoành tráng hơn, ngay cả hoàng cung Tấn Quốc cũng cướp đoạt qua. Đối với những đồ vật bên trong giả nhân trại này, tuy nói không thiếu vàng bạc châu báu, nhưng đã khó kích thích cảm giác của Trịnh thành thủ, sau khi độ nhạy cảm bị nâng lên cao, sinh hoạt cũng lập tức mất đi không ít lạc thú vốn có. Người mù đã bận tối mày tối mặt, hắn cần thống kê quá nhiều thứ, hơn nữa có chút số liệu cần thống kê ngay vào lúc này. Nếu để lâu khả năng sẽ sai lầm, có điều mặc dù vậy, hắn vẫn bị Trịnh Phàm gọi lại đây. Nàng! Người mù bắt chỉ nữ đồng trước mặt. Trịnh Phàm gật gù, nói, người mù, ngươi hỏi mấy lời đi. Người mù liếm môi một cái, cười cợt, nói, chủ thượng, đứa nhỏ này còn nhỏ, nếu ta dùng lực lượng tinh thần thâm nhập, sau khi kết thúc thẩm vấn, khẳng định nó sẽ trở nên ngớ ngẩn, thậm chí biến thành người thực vật sống hết đời. Không có phương thức nào uyển chuyển hơn một chút sao? Có thể dùng phương thức thôi miên. Nói xong, người mù bắt về phía A Minh cùng Tiết Tam, hỏi, không phải Thiên Sơn Đồng Mổ chứ? Tiết Tam và A Minh đều lắc đầu một cái. Không phải Thiên Sơn Đồng Mổ là được, câu hỏi thôi miên kia cũng giống vậy. Câu hỏi thôi miên khẳng định không được thuận tiện và chính xác như dùng lượng tinh thần, siêu hồn, thậm chí nếu đụng phải người có ý chí kiên định, hoặc người cũng có thủ đoạn tương tự, còn có thể tiến hành lừa bịp lại ngươi. Có điều, nếu nữ đồng này không phải Thiên Sơn Đồng Mổ, vậy không tồn tại tình huống đó rồi. Người mù từ trong lòng ngực móc ra một đồng xu, tìm sợi dây, đem tiền đồng buộc lại. Trịnh Phàm hơi ngạc nhiên nói, trước đây cảm thấy kỳ quái, không phải đồng hồ quả quyết thì dùng đồng hồ quả cân đông dưa sao? Chẳng lẽ phải dùng thứ này mới có hiệu quả? Tự hồ thầy thuốc tâm lý thôi miên đều yêu thích chơi cái loại này. Người mù lắc đầu một cái, nói, không phải, hiệu quả duy nhất của cái này chính là, để người ngoài nghề cảm thấy thật thần bí, thật lợi hại thôi. Trịnh Phàm. Nhìn đi tiểu mùi mùi, ngoan, nhìn nơi này, nhìn nó, đúng, nhìn như vậy, người sẽ cảm giác rất mệt. Ngươi cũng cảm giác buồn ngủ, ngủ đi, ngoan, ngủ đi nha, Bảo Châu ngủ đi nha. Người mù Bắc Hẳn dùng một chút lực lượng tinh thần phụ trợ thủ đoạn, thân thể nữ đồng bắt đầu chậm lay động chậm rãi. Con mắt cũng chậm rãi khép kín. Phiền lực cũng bắt đầu lay động, sau đó dáng vẻ như cũng phải ngủ. Tên ngươi là gì? Bảo Châu, Hách Liên Bảo Châu. Phụ thân ngươi là ai vậy? Hách Liên. Hùng Bích. Sau khi danh tự này xuất hiện, lúc này ánh mắt của Trịnh Phàm ngưng lại. Hách Liên Hùng Bích là lão gia chủ Hách Liên gia, đã từng là nhân vật đứng ngang hàng Tư Đồ Lôi. Trong tin đồn dân gian của Đại Yến, Hách Liên Hùng Bích bị Trấn Bắc Hầu Lý Lương Đình một đao đánh chết cả người cả thần thú cưỡi. Đương nhiên, chân tướng kỳ thực là Hách Liên Hùng Bích muốn quyết tử một kích, suốt 3.000 kỵ binh Hách Liên gia muốn tập kích đại doanh Trấn Bắc quân cũng chính là vị trí soái kỳ của Trấn Bắc Hầu. Cuối cùng bị Thanh Sương hộ vệ bên người Trấn Bắc Hầu chém giết. Đúng là tuổi càng lớn càng khỏe, lớn bao nhiêu tuổi rồi mà con gái mới lớn thế này. Tiết Tam có chút kính nể nói. Dựa theo tuổi tác bình thường, nói nữ đồng này là cháu cố của Hách Liên Hùng Bích cũng không quá đáng. Trịnh Phàm giơ tay lên, ra hiệu Tiết Tam ngậm miệng, đừng ảnh hưởng người mù thôi miên. Tại sao ngươi lại tới đây? Người mù Bắc tiếp tục hỏi. Là A Sơn thúc thúc mang ta. Dẫn ta tới, vậy tại sao A Sơn thúc thúc muốn dẫn ngươi tới đây? A Sơn thúc nói ta là thiếu chủ nhân, muốn ta. Phải giữ. Hy vọng. Gia tộc. Ngươi nhỏ như vậy. Làm sao gánh chịu? A Sơn thúc nói cha ta đã để lại kho báu trong núi từ rất sớm, để nhà chúng ta, có thể Đông Sơn tái khởi. Hí. Bao quát cả người mù, Trịnh Phàm, A Minh, Tiết Tam thậm chí còn Lương Trình đều đồng thời hít vào một ngụm khí lạnh. Phiền lực hơi nhướng mày, vì để cho mình có vẻ phù hợp với hoàn cảnh, cũng hít vào một hơi. Sau đó, bùng. Chương 460, Đoạt Bảo Kỳ Binh. Mọi người cùng đổi lều vải. Tiết Tam có chút không dám tin nhìn Phiền Lực ngồi một mình vẽ vòng tròn trên đất, nói, tại sao ta lại sinh ra cùng nhà với tên thiểu năng này chứ? Ma Hoàng ngoan độc, A Minh yêu dị, Lương Trình âm u, người mù lòng dạ, Tứ Nương phong vận, lại thêm Tiết Tam hắn anh tuấn, vì cái gì lại thêm một tên Phiền Lực? Chủ thượng, khi đó ngài có thể để thủ hạ của mình để tên Phiền Lực này làm nhân vật chính của một bộ truyện, phòng làm việc của các ngươi không đi xuống mới là chuyện quái lạ. Trịnh Phàm lại cười, lượng tiêu thụ của ngươi cùng hắn đều đếm ngược từ dưới lên. Tiết Tam. Mọi người cùng ngồi trên đất, lúc này, việc cướp bóc tiền hàng hay bắt tù binh của làng xóm giả nhân này đã không còn quan trọng nữa. Tất cả cùng nghĩ tới, kho báu của Hách Liên gia. Kinh thành Tấn Quốc rất giàu có, nhưng kỳ thực mấy đời Tấn Hoàng gần đây đã mất quyền lực, thế nhưng vẫn có thể lưu được nhiều của cải như thế. Hách Liên gia là một trong ba bá chủ thực sự của Tam Tấn. Vì để ngày sau có thể Đông Sơn tái khởi, sẽ để lại lượng của cải khủng bố tới mức nào? Người A, quá trình thành công nhỡ từng bước ổn định, quá quý giá. Nhưng nếu có thể mượn một cây cầu độc mộc, bớt được quá trình phấn đấu này, tin rằng không ít người đồng ý nếu như thực sự nắm được kho báu kia, trong thời gian rất dài tiếp đó, bọn hắn sẽ không cần lo vấn đề tiền bạc. Cái này chẳng khác nào chơi game nạp tiền, trực tiếp cường hóa vũ khí lên 12. Vấn đề là lúc bắt được đứa nhỏ này, không bắt sống được hộ vệ của nàng. Người mù xoa xoa huyệt thái dương, vẻ mặt đầy khổ não. Đứa nhỏ này mới bao lớn, nàng có thể biết được bao nhiêu tin tức. Tiết Tam liền nói, đám người kia đều là tử sĩ, ta đã kiểm tra rồi, trong kẽ răng của bọn hắn đều có khảm thuốc độc, trừ phi bắt đầu đã do mấy người chúng ta xuất thủ. Bằng không khó bắt được người sống. A Minh lại lấy túi nước, uống một hớp, nói, Hách Liên Bảo Châu này hẳn là được tử sĩ hộ vệ giấu ở ngôi trại này. Trịnh Phàm mím mím môi, vừa suy nghĩ vừa nói, thái độ của Đại Yến với Hách Liên gia cùng Văn Nhân gia chính là diệt tộc. Bởi hai nhà này chủ động công Yến trước, cho nên hai kẻ cầm đầu này tuyệt không được khoan hồng. Hễ gặp người Hách Liên gia cùng Văn Nhân gia là chém giết, Hách Liên gia hẳn phải trả cái giá rất lớn mới có thể đưa Hách Liên Bảo Châu này chạy tới đây. Bởi tính toán thời gian, từ khi Yến quốc sang bằng Hách Liên gia cùng Văn Nhân gia. Tới khi Trịnh Phàm đi một vòng lớn tới Thịnh Lạc Thành, đã qua gần 2 tháng. Điều này đủ chứng minh, vì né tránh quân Yến lùng bắt, bọn họ phải chịu khổ thế nào, trả giá bao lớn. Kho báu, nếu Hách Liên hùng bích bố trí chôn giấu, hẳn phải có một đạo nhân mã trông coi, chờ thiếu chủ Hách Liên gia này tới lấy. Lương Trình nói, tuy mấy trăm năm qua Hách Liên gia vẫn tự xưng là người Tấn, nhưng tiền thân của bọn họ lại là giả nhân, cho nên để lại đường lui trong Thiên Đoạn Sơn Mạch cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hơn nữa vị trí cũng cực kỳ bí mật, dựa theo tập tính của các đại gia tộc gia. Hoặc không làm, hoặc phải làm tốt nhất, cho nên ta cảm thấy, nơi đó hẳn có một giả nhân bộ lạc chuyên môn trông coi, hoặc chí ít, có một tồn tại tương tự giả nhân bộ lạc. Trịnh Phạm nói, vậy thì rất khó tìm, trong Thiên Đoạn Sơn Mạch này, giả nhân chính là số ít, còn làng xóm giả nhân ăn sống lại nhiều không kể xiết, hơn nữa giả nhân ăn sống càng khó tiếp xúc hơn. Người mù nói, Trịnh Phàm gật gù, ánh mắt nhìn khắp bốn phía, nhưng bất kể thế nào, chúng ta cũng phải thử tìm kiếm, mang theo Hách Liên Bảo Châu kia đi tìm kiếm. Không tìm là chuyện không thể, đã có manh mối này, cho dù là mò kim đáy biển. Cho dù cuối cùng uổng công vô ích, nhưng nhất định phải thử. Không tìm được cũng không tổn thất nhiều, nhưng chỉ cần tìm được, kho báu mà Hách Liên gia dùng để Đông Sơn tái khởi, chính là căn cơ để Trịnh Phàm cuộc khởi. Đại lượng tiền hàng có thể đổi lấy đại lượng lương thực, giáp trụ, chiến mã, quân giới. Còn có thể tạo được rất nhiều quan hệ. Tiền không phải vạn năng, nhưng 9 phần các vấn đề trên đời đều xuất phát từ chỗ không có tiền. Hẳn là còn có người. Tiết Tam mở miệng nói, nếu bọn họ ở lại trong trại, hiển nhiên là đang đợi người tiếp ứng, thậm chí chính số đám tử sĩ bảo hộ Hách Liên Bảo Châu này cũng không biết vị trí cụ thể của kho báu kia. Bọn họ đang liên hệ với người biết chân chính, nhưng vừa hay bị chúng ta chặn đứng lại. Lương Trình lập tức đứng dậy, ta đi thẩm vấn đám giả nhân trong trại kia, các ngươi chờ. Nói xong, Lương Trình tự mình đi gọi Tạ Kế Thiên, Đinh Hào cùng với Từ Hữu Thành. Dặn dò việc hỏi cung, các giáp sĩ mới nghĩ lập tức chuyển động, thẩm vấn tù binh. May mà đây là giả nhân ăn chính, biến nói tiếng phổ thông, cho nên thẩm vấn cũng không khó. Nếu là giả nhân ăn sống, vậy thực đau đầu, đừng thấy cùng gọi là giả nhân, nhưng có lúc hai cái làng xóm giả nhân ở cạnh nhau, ngôn ngữ phong tục đều khác biệt. Trong khi Lương Trình đi thẩm vấn, Trịnh Phàm lại tiếp tục nói, nếu như đúng như lời Tam Nhi nói, vậy chúng ta vẫn chưa thể đưa Hách Liên Bảo Châu về Thịnh Lạc Thành, thậm chí ngay cả chúng ta cũng không thể trở về Thịnh Lạc Thành, bởi người liên lạc kia, rất có thể sẽ ở ngay gần đây. Nhưng cái trại này đã bị chúng ta công phá. Tam Nhi bất đắc dĩ nói, người mù lại vung tay lên, cái này không khó, hẳn là Hách Liên gia tẩy não đám người này rất triệt để, bằng không dư đảng Hách Liên gia cũng không thể đưa nữ đồng này lên vị trí thiếu chủ được. Cho nên, bọn hắn tuyệt không dễ bỏ Hách Liên Bảo Châu. Hơn nữa, đây là thế giới huyền huyễn. Thậm chí ta cảm thấy, kho báu Hách Liên gia, không có huyết mạch Hách Liên gia, tuyệt không mở được. Nếu khi bọn hắn trở về phát hiện trại bị công phá, hẳn sẽ không quay đầu bước đi, cũng không dễ từ bỏ. A Minh dùng mu bàn tay lau khóe miệng, cái này dễ làm, phá thì cũng đã phá, chúng ta mang theo nữ đồng này ra ngọn núi bên cạnh giữ lại, sau đó khắc gia húy Hách Liên gia lên cây, trên người nữ đồng kia không phải còn có châm giáp sau, lúc trước ra trúc châm còn chưa vứt, lúc đó có thể vứt một ít gần đó. Hoặc trực tiếp cắt mảnh quần áo của nữ đồng kia, đảm bảo đối phương có thể tìm tới cửa. Lúc đó chúng ta lại xuất thủ, bắt sống. Chỉ có thể như vậy, thậm chí không nên làm chậm. Trịnh Phạm nói. Lúc này, Lương Trình quay trở lại, nói thẳng, vận khí không tệ, trực tiếp hỏi được rồi, người trong trại nói, Hách Liên Bảo Châu là khách quý của thủ lĩnh bọn họ, bên người ban đầu có 9 tên hộ vệ.